lại không phải là ai khác mà là người vợ hắn vừa cưới về nữa chứ. Tên này cho dù là ghen cũng không cần phải như vậy chứ. Tôi còn nói sai sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net